sắc mặt trên mặt người đàn ông nhanh chóng thối lui. Lúc trông thấy cô, gương mặt hiền trai nổi lên một sặng hồng ửng hồng nhạt. Và lôi còn chưa kịp nghiên cứu người đàn ông này biến sắc còn nhanh hơn lật sách, thì người đàn ông này đã lại gần, hết sức ngượng ngùng thơm cô một cái. Ở một bên còn nắm tay cô chậm rãi viết ba chữ: chào buổi sáng. Chương 26. Thực ra đã không còn sớm, hai người điên cuồng cả đêm đều quên mất thời gian. Lúc này việc này không quan trọng, mà quan trọng là Pha Lôi muốn đi vệ sinh một chút. Em sực nhớ, Pha Lôi miễn cưỡng ngọ quậy. Lục Trung nhìn thấy rất nhanh qua đó dìu cô. Em đi vệ sinh trước đã. Khoác áo ngủ qua loa, Pha Lôi nói ra ý nguyện của mình. Đáng nhẽ Lục Trung đang dìu cô, chả thèm nghĩ ngợi gì, bèn xoay người bế cô lên, hoàn toàn không có trở ngại đi đến phòng vệ sinh. Thậm chí khi đạt được mục đích, anh cũng không định thả cô xuống, tách hai chân cô ra, dường như tính giúp cô tiểu. Và lời không chịu nổi, thét chói tai. Quá mức rồi, cô hoàn toàn không chịu nổi. Em muốn tự đi. Dưới tình thế, cô kháng nghị hết lần này đến lần khác. Rốt cuộc, Pha Lôi cũng đành được quyền lợi tự do trên bồn cầu. Không biết có phải do toàn thân thả lỏng không? Sau khi tiểu được, cô cảm thấy toàn thân khôi phục chút sức lực. Mặc dù đau nhức, mặc dù mềm nhũn, nhưng tối thiểu có thể tự do hành động. Trong chốc lát này, Lục Trung đã cầm sẵn thuốc mỡ đợi ngoài cửa. Thấy Pha Lôi ra, anh ung dung bế cô về giường. Em tự mình bôi. Và Lôi hơi ngại ngùng, lấy thuốc trên tay Lục Trung bắt đầu bôi cho mình. Lúc nãy trong nhà vệ sinh, cô có liếc một cái. Tối qua tình hình chiến đấu kịch liệt, trên cổ cô bầm một mảng. Thuốc mỡ mát lạnh khiến Pha Lôi thoải mái hơn. Chẳng qua giữa hai chân bùn rùn, làm thế nào cô cũng thấy ngại bôi thuốc chỗ đó. Càng nghĩ càng xấu hổ không chịu nổi. Để thuốc mỡ xuống, cô phát hiện tầm mắt Lục Trung luôn nhìn chằm chằm giữa chân cô. Em không cần. Và Lôi lui về sau lại bị Lục Trung dịu dàng giữ chân. Em thực sự không cần, không cần đâu. Em sẽ tức giận, em tức giận thật đó. Âm thanh mềm nhũn căn bản không lay động nổi Lục Trung. Đẩy hai chân cô ra, Lục Trung dễ dàng tìm được cánh hoa sưng đỏ. Rốt cuộc quá điên cuồng, vật nhỏ kia đã sưng. Bôi thuốc mỡ, tay người đàn ông tìm kiếm nơi nhạy cảm kia. Mặt Pha Lôi đỏ bừng, cô không dám nhìn về mặt Lục Trung, chỉ có thể nhắm mắt lại. Chẳng qua nhắm mắt, toàn thân càng cảm nhận rõ ràng hơn. Chỗ hồng phấn tay Lục Trung bôi, Pha Lôi cảm thấy cả người từ trên xuống dưới, tất cả các giác quan đều tập trung tại nơi đó. Tê tê dại dại, cơn đau ban nãy từ từ thay đổi. Pha Lôi mặt đỏ tới mang tai, bởi vì cô cảm giác được giữa hai chân ẩm ướt. Tiêu rồi, cô không còn mặt mũi gặp ai nữa. Trong lòng ảo não rên rỉ một tiếng, lại cảm thấy Lục Trung chậm chạp chẳng có phản ứng nào. Pha Lôi từ từ mở mắt. Đập vào mắt cô là một hình ảnh cực kỳ dâm mỹ. Lục Trung nhìn chòng chọc giữa hai chân cô, không thèm chớp mắt. Động tác trên tay anh không dừng lại, giống như đang ứng phó một việc rất khó khăn. Anh rất nghiêm túc, nỗ lực. Không hóa thú như tưởng tượng, chỉ có nghiêm trang. Thì ra, người có dục vọng chỉ có mình cô sao? Và Lôi yên lặng, nuốt nỗi khổ vào lòng, chậm rãi bôi thuốc xong, Lục Trung vào phòng vệ sinh rửa tay. Chẳng biết là rửa sạch thuốc hay rửa đi chất lỏng của cô. Pha Lôi vùi đầu vào trong chăn. Hôm nay cô không muốn gặp ai nữa. Lục Trung đi tới đắp chăn cho cô xong, đưa lưng về phía anh. Nên Pha Lôi không biết rốt cuộc anh có vẻ mặt gì. Chỉ biết anh ngồi ở mép giường hồi lâu. Một lúc sau, Lục Trung rời đi. Chẳng hiểu sao Pha Lôi cảm thấy rất chán nản. Có phải cô quá chủ động không? Vì quá chủ động nên không được đối phương quý trọng. Nhưng cô cảm thấy mình không làm sai. Có thể mong ngóng một người, một lòng vì anh trả giá là một chuyện rất hạnh phúc. Và Lôi nghĩ cô chỉ đang theo đuổi hạnh phúc của mình thôi. Lúc cô đang nghĩ ngợi lung tung, Lục Trung đã trở lại, dịu dàng xoa đầu cô, xách cô từ trong chăn ra. Anh đi lấy đồ ăn cho cô mà. Một miếng sandwich to cùng với sữa và nước trái cây tùy tiện chọn. Có thể lấp đầy bụng đây là chuyện pha lôi cảm thấy hạnh phúc nhất. Bất quá, hạnh phúc hơn là Lục Trung lại đút cho cô ăn. Thế cô nằm trên giường, bày bộ dáng lười biếng, anh trực tiếp ôm cô vào lòng, chậm rãi đút cho cô. Pha lôi không lập dị thế, chỉ hơi một chút cô cảm giác mình khá hơn nhiều. Có điều Lục Trung hiếm khi dịu dàng, còn khéo hiểu lòng người, pha lôi quyết định tiếp tục giả chết. Sau khi ăn sáng xong, cô tiếp tục nằm trong chăn. Chốc lát sau Lục Trung cũng lên đó nằm. Gần như trong nháy mắt, Lục Trung lên giường, pha lôi bèn lăn vào lồng ngực anh. Lục Trung cũng theo thói quen vươn tay để pha lôi gối lên. Hai người ôm lấy đối phương, có lẽ chính là cảm giác thiên đường địa cửu. Ăn xong, thiên lôi có sức, suy nghĩ lung tung một hồi, đột nhiên nghĩ đến Trung Phỉ Phỉ. Tối qua nửa đêm, cô chạy đến tìm Lục Trung, không biết hôm nay Trung Phỉ Phỉ phát hiện cô không ở trên giường sẽ có vẻ mặt thế nào. Bất quá kệ cô ta chứ. Cô và Lục Trung vốn là vợ chồng ngủ chung ân ái với nhau, đáng lẽ là đạo lý hiển nhiên. Nghĩ vậy, pha lôi ôm hông Lục Trung lại mơ mơ màng màng thiếp đi. Lần này cô ngủ rất say. Giữa đường mơ mơ hồ hồ tỉnh lại một lần. Hình như là Lục Trung đang giúp cô bôi thuốc. Cô dụi mắt miễn cưỡng, nâng người lên, nhìn người đang ghé vào giữa hai chân cô. Chốc lát sau, lại thiếp đi lần nữa. Lần thứ hai tỉnh lại, đã là buổi tối. Cô thỏa mãn đẩy thắt lưng mỏi nhừ, xoay đầu lại. Lục Trung vẫn còn bên người. Còn người đen sáng quắc nhìn cô chằm chằm, không biết đã tỉnh dậy bao lâu. Em ngủ bao lâu rồi? Tay bị nắm lấy, viết từng nét một. Không lâu. Sao không gọi em dậy? Em đang ngủ. Sao không rời đi? Anh không có việc gì làm mà. Em đang ngủ. Trong lòng pha lôi ngọt lịm, có lẽ đời này Lục Trung không thể giống đàn ông bình thường, nói những lời ngon tiếng ngọt dễ nghe. Thậm chí anh cũng không dịu dàng nhất. Anh không hiểu làm thế nào cho cô vui, cũng không hiểu quả đầu nhỏ cô đang nghĩ gì, nhưng nhất cử nhất động của anh luôn dùng những hành động nhỏ làm cô cảm động. Cô nghĩ cô rất thích anh. Anh cũng thế, đúng không? Ôm cánh tay được trưng dụng làm gối, và lôi khôi phục sức lực toàn thân. Hưu ngốc, chúng ta đi ăn tối đi. Hai người còn chưa thương lượng tối nay ăn gì, tiếng đập cửa đã vang lên. Người phụ trách resort cung kính đứng ngay cửa. Đại thiếu gia, phu nhân, mời xuống dùng bữa tối. Pha lôi hết sức tò mò, người phụ trách này đúng là gió chiều nào theo chiều đấy, lúc trước vội vàng chào hỏi Trung Phỉ Phỉ, sao giờ phút này lại nhiệt tình với hai người họ vậy? Có điều, cô cũng thực sự đói bụng, nên chả thèm nghĩ thêm, trực tiếp tay trong tay với Lục Trung tới đại sảnh. Trong đại sảnh, pha lôi thấy Trung Phỉ Phỉ đã chờ sẵn trên bàn ăn đá hoa to, lập tức hiểu ngay dụng tâm. Lương khổ của người phụ trách. Đôi đôi, cô dậy rồi à? Trung Phỉ Phỉ cười sâu xa, mặt pha lôi đỏ bừng, cũng không cam chịu yếu thế nở nụ cười đáp lại. Tối nay có món gì? Rất nhiều món nha. Trung Phỉ Phỉ thoáng nhìn thực đơn đột nhiên nói. Quản lý Tôn, giúp chúng ta đổi một bàn khác đi. Ba người chúng tôi không cần bàn lớn. Quản lý Tôn nghe lời, ra lệnh cho bên dưới, một đám phục vụ đi qua đi lại đổi bàn. Pha lôi không biết trong lòng Trung Phỉ Phỉ có chú ý gì. Hiện tại cô đói đến nỗi có thể nuốt một con bò, kệ cô ta có ăn là tốt rồi. Theo ý Trung Phỉ Phỉ, cái bàn nhỏ đã được thay thế, bởi vì bàn nhỏ nên trên bàn đầy món ăn, lãng phí thật, cũng phù hợp với tác phong nhà giàu mới nổi như Trung Phỉ Phỉ. Và lôi chọn món mình thích, thuận tiện cũng gắp cho Lục Trung một ít. Trung Phỉ Phỉ thấy hai người tình nồng ý mật, cũng không nói gì, chỉ thỉnh thoảng dùng ánh mắt lộ vẻ kỳ quái nhìn Lục Trung. Pha lôi coi như qua loa cũng phát hiện không được bình thường. Ánh mắt Trung Phỉ Phỉ giống như dính chặt trên người Lục Trung vậy, trắng trợn thế, tràn ngập dụ dỗ. Mẹ nó, đầu năm nay phòng cháy, phòng trộm, còn phải phòng bạn cùng phòng. Ném chiếc đũa trên tay, pha lôi trực tiếp làm rõ. Trung Phỉ Phỉ, cô sắp là mẹ kế tôi rồi, đừng nhìn anh ấy chằm chằm nữa. Không ngờ pha lôi dứt khoát không nể mặt vậy. Trung Phỉ Phỉ bị kiềm hãm, trong lòng không vui, nét mặt lại nở nụ cười. Lôi đôi, có phải cô ngủ đến hồ đồ rồi không? Tôi nhìn chút không được sao, Hơn nữa, có phải người nào cũng xem kẻ câm là bảo bối đâu. Vốn dĩ Pha Lôi chỉ muốn tuyên bố chủ quyền, không ngờ Trung Phỉ Phỉ lại chuyển sang công kích cá nhân. Trong lúc cô ta chưa phản ứng kịp, ly nước xoài trên tay Pha Lôi đã hắt lên mặt Trung Phỉ Phỉ. Tôi không cho phép cô nói anh ấy như thế. Tựa như con sư tử cái bị chọc giận, Pha Lôi gầm nhẹ. Trung Phỉ Phỉ bị mất mặt trước mặt mọi người. Từ khi cặp kè với Lục Thanh Dương, cô ta chưa từng bị mất mặt vậy. Không còn tình hữu nghị, đương nhiên không nể mặt mũi. Pha Lôi, đừng tưởng tôi cho mặt mũi cô bèn không coi ai ra gì. Hiện tại ở nhà họ Lục, tôi mới là người lên giọng. Đừng nói sớm quá, ai biết được tương lai sẽ xảy ra chuyện gì. Pha Lôi cười lạnh, dựa vào sắc đẹp trèo lên, hạnh phúc cũng mất nhanh hơn. Vậy chúng ta chờ xem. Trung Phỉ Phỉ đứng dậy, lau nước trái cây trên mặt, cũng không xoay đầu lại mà rời đi. Bị Trung Phỉ Phỉ ầm ĩ thế, Pha Lôi khó chịu như nuốt phải ruồi, khẩu vị cũng mất hết. Lục Trung rất bình tĩnh, chờ Trung Phỉ Phỉ rời đi, bèn kéo Pha Lôi, ngồi lên đùi anh, nhẹ nhàng vuốt tay cô. Xin lỗi hữu ngốc, có phải là em rất ngu ngốc không? Lục Trung lắc đầu, một lòng che chở anh vậy, ngoại trừ ông ngoại đã qua đời, cũng chỉ có mình cô. Pha Lôi vẫn cảm thấy chán nản, hình như là em đắc tội cô ta rồi, không biết là có gây bất lợi với anh không? Lục Trung vẫn lắc đầu, lại gần hôn môi Pha Lôi một cái, xoa tay cô viết, ăn gì nè? Lúc này Pha Lôi đâu còn tâm trạng ăn nữa, bẻ lắc đầu. Lục Trung cũng không buông tha, bưng món Trung Phỉ Phỉ chưa động vào, đút Pha Lôi từng miếng từng miếng. Pha Lôi vốn chưa no, chỉ tức giận thôi. Lục Trung vuốt mái tóc mềm mại của cô, còn bóc tôm cho cô. Rất nhanh, Pha Lôi quên mất Trung Phỉ Phỉ, mặt mày hớn hở, cầm đũa bắt đầu ăn ngấu nghiến. Cô chăm chú ăn, thỉnh thoảng gắp cho Lục Trung vài món anh yêu thích. Cô vùi đầu nên không phát hiện tầm mắt Lục Trung đã rời ra ngoài cửa sổ, ánh mắt sâu thẳm lạnh lẽo. Chương 27. Thứ dục vọng này thực ra nói không chính xác, đàn ông có, phụ nữ cũng có. Có lẽ mới nếm thử mùi vị tình dục, hai vợ chồng Son, Pha Lôi và Lục Trung đều biểu hiện tình nồng ý mật trước nay chưa từng có. Suốt hai ngày, hai người đều ở trong phòng thăm dò thân thể đối phương. Lục Trung coi như là lần đầu tiên được nếm một bữa thịt kho tàu ngon ngọt. Ở trên giường, anh không kiêu ngạo nữa. Pha Lôi cho anh xem phim giáo dục, anh cũng không từ chối. Chẳng những không chậm lụt mà còn có thể một suy ra ba. Pha Lôi nhanh chóng trở thành bại tướng dưới tay anh, bị anh làm đến mức cao chiều liên tục, mấy lần gần chết, cuối cùng cũng quỳ xuống cầu xin. Cuộc sống không thể cứ như vậy được. Nếu không ra nữa, cô không thể xác định mình có thể nhìn thấy ánh mặt trời vào ngày mai. Kể từ ngày đó, Pha Lôi chưa trở về phòng mình. Đáng nhẽ cô và Lục Trung có đặt một phòng, bị Trung Phỉ Phỉ không biết xấu hổ chiếm cứ. Sau đó, trở mặt với Trung Phỉ Phỉ, cô dứt khoát dọn đến phòng Lục Trung. Cô không muốn nhìn thấy Trung Phỉ Phỉ, cộng thêm lại mãnh liệt thăm dò thân thể Lục Trung, cho nên hai ngày nay chưa ra khỏi phòng. Dùng cơm cũng ở trong phòng. Ngày thứ ba, rốt cuộc Pha Lôi không nhịn được, muốn ra ngoài một chút. Lục Trung ở trên giường đúng là điên cuồng, Pha Lôi thừa nhận trong quá trình ấy cô cũng vui vẻ sảng khoái, bất quá đây chẳng phải kế hoạch lâu dài. Lục Trung bất cứ lúc nào, bất cứ nơi đâu đều có thể động dục, đồng thời gian càng dài càng không dễ xuất ra. Rất nhiều lần Pha Lôi đã đến mức độ tận cùng, nhưng mà anh vẫn bày bộ dáng không sao cả tiếp tục cày cấy. Dần dà Pha Lôi hơi sợ, cô sẽ chết trong phòng này chứ, chết dưới thân người đàn ông của cô. Hưu ngốc, chúng ta đi cưỡi ngựa đi. Đằng sau chỉ sọt có một trường đua ngựa. Trước kia khi Pha Lôi và người nhà họ Lục tới, đều rất muốn đi, bất quá khi ấy Lục Vĩnh cũng đi theo. Pha Lôi cực kỳ sợ Lục Vĩnh, mỗi lần đi nghỉ đều trốn biệt trong phòng, chỉ sợ Lục Vĩnh bắt được cô, gây bất lợi cho cô. Hiện tại đã khác. Không có Lục Vĩnh, bên cạnh cô chỉ có Lục Trung. Lục Trung nghe thấy cưỡi ngựa, ánh mắt sáng lên, lập tức nằm xuống, bày bộ dạng mặc cho em làm thịt. Pha Lôi đỏ mặt, rất lâu mới cắn tay Lục Trung một cái. Ngu ngốc, không, không phải là cưỡi anh, sau lưng resort có một trường đua đó. Vẻ mặt Lục Trung hơi tiếc nuối,

chứng kiến bố chồng lên giường với phụ nữ khác, lại còn đang tắm suối nước nóng, sẽ lúng túng đến mức nào. Nghĩ vậy, nhất thời Pha Lôi cảm thấy hay là trở về ngâm mình trong bồn tắm lớn cũng được. Chẳng qua, Pha Lôi còn chưa đi được mấy bước, Trung Phỉ Phỉ vốn thở dốc không ngừng bỗng nhiên ngừng lại. Cô ta còn nói một câu, Lục Tự, anh giỏi quá, mạnh hơn lão già nhà anh nhiều. Câu nói này thành công làm Pha Lôi dừng bước. Cô vẫn cho rằng người đàn ông kia là Lục Thanh Dương, nên không liếc nhìn thêm. Song người này là Lục Tự à? Biết rõ Trung Phỉ Phỉ là người đàn bà của ba mình, còn làm bậy với cô ta trong suối nước nóng à? Nói không nên lời, cảm giác trong lòng là thất vọng hay là gì, Pha Lôi dừng bước. Cô tự nói với mình, chỉ nhìn một chút thôi. Cô bèn đưa mắt nhìn, bất quá một cái nhìn ấy cũng đủ rồi. Người đàn ông đang trần trụi trong suối nước nóng kia, không phải Lục Tự thì là ai? Không ngờ, người đàn ông đột nhiên đứng dậy, còn loa lùa đi tới, Pha Lôi sợ hết hồn, trượt một cái, ngã xuống đất. Lục Tự nghe được tiếng động, lập tức cảnh giác. Ai? Chương 29. Ai? Một đôi cổ tay trắng nõn như bạch xà quấn tới, Lục Tự nhíu mày không chút nể mặt hất ra. Lúc này, tâm trí mê loạn chậm rãi phục hồi. Lục Tự ghê tởm bản thân lại có thể lên giường với người phụ nữ có tướng mạo tương tự người xưa. Bởi vì lúc đó, toàn thân cô ta tỏa ra hương vị không thể kháng cự sao? Lục Tự không biết. Song giờ phút này, cái gì cũng quá muộn màng. Trùng Phỉ Phỉ lơ đễnh, khoác áo choàng tắm to đùng, tựa vào cạnh cửa, nhìn theo tầm mắt Lục Tự. Người phụ nữ giống như thỏ, lảo đảo chạy trốn. Đoạn đường này tuy không dài, nhưng đã ngã sấp hai lần, chắc bị sợ hãi quá độ. Nghĩ đến khuôn mặt nhỏ nhắn cực kỳ hoảng sợ của Pha Lôi, tâm trạng Trung Phỉ Phỉ bỗng dưng tốt hẳn. Nhưng tâm tình Lục Tự thì không tốt nổi. Rũ con người xuống, cũng thu lại cảm xúc vì bất an, che giấu dưới đáy lòng kia. Hắn băng qua hành lang, chuẩn bị rời khỏi nơi khiến người ta nghẹt thở. Trung Phỉ Phỉ nhớ mày nhìn hắn. Sao hối hận à? Lục nhị thiếu gia của tôi. Trung Phỉ Phỉ nhấn mạnh chữ nhị này. Con người đen của Lục Tự ngưng động. Một lát sau mới xoay đầu liếc nhìn Trung Phỉ Phỉ. Sự việc hôm nay đối với chúng ta mà nói đều là ngoài ý muốn. Tôi hy vọng cô hiểu rõ. Đương nhiên. Trung Phỉ Phỉ vẫn cười như cũ, nụ cười ngạo mạn nhìn bóng người từ từ biến mất ở nơi xa. Đương nhiên là ngoài ý muốn, cũng là bí mật vĩnh viễn. Cô ta hiểu rất rõ đàn ông, càng hiểu rõ đàn ông tự cho mình là đúng. Thực sự cho rằng, trải qua lần này, cô ta sẽ quấn quýt hắn không buông sao, quá coi thường cô ta rồi. Bất quá, theo nhu cầu mỗi bên thôi. Và Lôi chưa từng nghĩ Lục Tự và Trung Phỉ Phỉ có một chân. Hơn nữa, lúc này, Trung Phỉ Phỉ vẫn là tình nhân nhỏ của Lục Thanh Dương đấy. Một loại cảm giác loạn luân dâng trào trong lòng, ghê tởm đến mức làm cô muốn nôn. Rất nhanh, cô phản ứng kịp. Giọng Lục Tự vang lên phía sau. Cô không còn cách nào khác, bị phát hiện như vậy, chắc chắn sẽ bị diệt khẩu. Cô vội vàng đứng dậy, chạy nhanh ra ngoài. Vì vụng về, cô ngã sấp vô số lần. May mà Lục Tự không đuổi theo nữa. Có lẽ không phát hiện ra cô nhỉ. Và Lôi tự an ủi mình. Ai u, đứa nào không có mắt đụng vào tao đấy. Hôm nay không phải ngày thích hợp ra khỏi cửa mà. Và Lôi cực kỳ hối hận trước khi ra cửa không xem hoàng lịch. Bà nãy vừa đụng phải Lục Tự đang làm tình với Lục Trung Phỉ Phỉ. Trong nháy mắt lại đụng phải cái tên ăn chơi trác táng của nhà họ Lục, Lục Vĩnh. Cái này Và Lôi quá mức sợ hãi. Trông thấy Lục Vĩnh, căn bản cũng không khách sáo, dùng sức đẩy hắn ra, tiếp tục chạy về phía trước. Lục Vĩnh không để ý, bỗng chốc bị Pha Lôi đẩy, không cam lòng muốn tóm cô lại, nhưng mà Pha Lôi nhanh nhẹn như thỏ vậy, chạy mất hút. Một ngày nào đó, mày sẽ vào tay tao. Phun một bãi nước bọt, Lục Vĩnh nhìn chằm chằm cô gái đang chạy trốn như bay, hung hãn nói. Phải nói rằng, Lục Vĩnh có thể ở Lục Thị leo lên vị trí bây giờ. Ngoại trừ có Lục Thanh Dương hộ tống cả đoạn đường, không thể không thừa nhận hắn có chút thông minh. Trong mắt hắn, Pha Lôi ở nhà họ Lục là người có cũng được, mà không có cũng chẳng sao, còn là một kẻ nhát gan. Trước kia trông thấy hắn, tựa như chuột thấy mèo, cả người phát run không thể nhúc nhích. Hôm nay còn dám dùng sức đẩy hắn ra. Híp mắt, Lục Vĩnh thoáng nhìn nơi Pha Lôi chạy đến. Nếu không phải thằng nhóc Lục Trung cho con đàn bà ngu xuẩn này quá nhiều dũng khí, thì chính là hồi nãy Pha Lôi bị chuyện gì đó dọa sợ. Đồng thời, chuyện này còn là chuyện lớn, đủ để long trời lở đất, dọa cô quên cả nỗi sợ hắn. Nhếch môi, Lục Vĩnh hình như nghĩ đến chuyện gì. Một hồi sau, hắn sải bước đi theo con đường Pha Lôi chạy. Pha Lôi mặc kệ Lục Vĩnh, cái tên có chút thông minh kia. Bất quá, có một điểm Lục Vĩnh nói đúng. Cô thực sự sợ hãi quá độ, cũng quá mức kinh ngạc, chạy đến cửa phòng. Bất chấp Lục Trung vẫn còn nói chuyện với người khác, cô như con chim én nhỏ, đâm đầu vào lồng ngực Lục Trung. Trên thế giới này, chỉ có lồng ngực anh là ấm áp nhất, cũng an toàn nhất. Pha Lôi như cao la, ôm lấy Lục Trung. Lục Tư ở một bên, nhíu mày. Lão đại, em chờ anh ngay cửa, một tiếng sau chúng ta lên đường nhé. Bất giác, Pha Lôi mới phát hiện Lục Tự cũng ở đây. Có điều, cô không muốn nhúc nhích, chỉ nằm trên vai Lục Trung rầm rì một tiếng. Hưu ngốc, anh lại phải đi sao? Lục Trung nhấc mông cô lên, đặt cô lên giường, cẩn thận quan sát cô một phen, cuối cùng tầm mắt rơi trên chỗ bẩn ở đầu gối cô. Pha Lôi dụi chân, dưới tầm mắt nóng bỏng của Lục Trung không nhịn được nói thật. Em vấp ngã. Lục Trung ngồi xổm xuống, nâng chân cô lên, cẩn thận xem xét. Đầu gối đã đỏ một mảng, mơ hồ có chút rướm máu, tổng thể mà nói không có gì đáng ngại. Ngón tay lạnh lẽo của anh vuốt ve vết thương Pha Lôi, bị đau, khẽ rên một tiếng. Lục Trung rút tay về, xoay người đi ra ngoài. Pha Lôi ôm eo anh. Anh muốn đi đâu? Người đàn ông xoay đầu lại, cầm tay cô từ từ viết. Bôi thuốc. Em không bị thương đâu, anh ở bên em được không? Pha Lôi ôm anh, lúc này tận đáy lòng cô cất giấu một bí mật lớn. Cô khẩn cấp muốn tìm một người thổ lộ. Hiển nhiên, thế giới của cô chỉ có một mình Lục Trung. Lục Trung thực sự nghe lời, ngồi xuống. Bất quá, anh không nhàn rỗi, nhẹ nhàng đặt chân Pha Lôi lên đùi anh, khẽ xoa chỗ bị thương kia, rất dịu dàng. Trái tim Pha Lôi dần dần ổn định, trong lòng có ngàn vạn lời muốn nói, nhưng mà bọn chúng cứ hùa nhau, vọt tới cổ họng, đột nhiên cô không biết nói gì mới phải. Lục Trung vớt tay cô tiếp tục viết. Sao thế? Pha Lôi lắc lắc đầu. Để cô tổ chức ngôn ngữ lại một chút, cô không biết nên nói từ đâu. Trong lúc Pha Lôi sắp xếp ngôn ngữ, cố gắng tóm tắt đơn giản mối quan hệ phức tạp kinh tởm kia, cửa được có hai tiếng đặc trưng. Sau đó, Lục Tư ló đầu vào, bày vẻ mặt bất đắc dĩ. Xin lỗi đã quấy rầy, nhưng mà lão đại à, kế hoạch đã sắp xếp xong, chúng ta phải đi ngay. Vừa nghe Lục Trung muốn đi, Pha Lôi không chút nghĩ ngợi bỏ qua, tiếp tục ôm đại thụ của cô. Anh phải đi sao? Lục Trung còn chưa kịp viết, Lục Tư đã nói thay Lục Trung. Xin lỗi chị dâu, bọn em có chút chuyện phải xuống núi một chuyến. Em cũng muốn đi. Pha Lôi không chút nghĩ ngợi mở miệng. Lục Tư thoáng nhìn Lục Trung. Lão đại, giờ sao? Lục Trung xoay đầu lại, gỡ con cao la trên lưng xuống, xoa xoa tay cô viết. Về liền. Nhưng cô rất muốn về nhà. Pha Lôi bày tỏ không muốn ở lại chút nào. Lục Trung lại viết. Đừng sợ, nhanh thôi. Mặc dù Pha Lôi rất muốn đi với Lục Trung, song cô không phải người không hiểu chuyện. Chuyện nào nặng nhẹ, cô vẫn phân biệt rõ. Tuy chẳng biết Lục Trung xuống núi muốn giải quyết chuyện gì, nhưng mà Lục Tư khẩn trương thế, chắc là chuyện lớn. Trong mắt Pha Lôi, chuyện của Lục Trung đều là chuyện lớn. Về phần Lục Tự và Trung Phỉ Phỉ, tránh được bao xa thì tránh. Lục Tư cứ giục mãi, Lục Trung vẫn vuốt tóc Pha Lôi một hồi. Cuối cùng, Pha Lôi có chút không kiên nhẫn. Sao người này vuốt tóc cô mãi vậy, không phải là rất vội sao? Cô và Lục Tư đưa mắt nhìn nhau, đều thấy được sự nghi hoặc trong mắt đối phương. Một lúc sau, Lục Trung xoay đầu lại, nhìn Lục Tư thật sâu. Lục Tư ờ một tiếng, nhanh chóng rút đồ về, cũng khép cửa lại. Em nói nè, lão đại, anh nhanh chút. Nhanh chút gì? Pha Lôi nghĩ mãi không ra. Giây kế tiếp, một nụ hôn ấm áp in lên môi cô, rất nhẹ nhàng, vuốt ve bờ môi như lông vũ, cũng rất nhanh chóng. Cô còn chưa kịp phản ứng, Lục Trung đã đứng dậy rời đi. Lần này, anh không chút do dự, nhanh chóng và quyết đoán. Để lại Pha Lôi ngồi trên giường, nhìn cánh cửa đóng lại, rất lâu mới vuốt môi, trong lòng ngọt ngào và cảm động. Anh đợi nửa ngày, chỉ vì cho cô một nụ hôn từ biệt sao? Sợ người khác thấy, một mực chờ đối phương rời đi à? Rõ là, yêu ngốc, có tính, lại ngoài lạnh trong nóng mà. Bất quá rất rõ ràng, chính là khẩu vị của cô. Lục Trung đi rồi, mặc dù anh nói rất nhanh sẽ về, nhưng mà Pha Lôi không dám ra khỏi cửa. Trước có sói, sau có hổ. Hai người Lục Tự và Lục Vĩnh đều ở resort. Cô chỉ có thể cố hết sức, thu nhỏ sự tồn tại của mình. Đáy lòng chôn giấu bí mật không thể thổ lộ, thực sự là một chuyện đau khổ. Lúc này, Pha Lôi nghĩ tới bạn tốt, Tôn Như Ý. Theo nhận thức của cô, Tôn Như Ý là người có cái miệng tiện như là một chiến hữu tốt hiếm có. Pha Lôi kỳ kèo, dùng tên giả, thổ lộ hết mọi chuyện cho Tôn Như Ý biết. Nhưng mà Tôn Như Ý đã nói toạc móng heo. Cậu nói Trung Phỉ Phỉ và Lục Tự có quan hệ với nhau à? Mình biết ngay, Trung Phỉ Phỉ đâu có gì tốt đẹp. Lại không ngờ anh Lục Tự cũng là một tên cặn bã. Mẹ nó, cũng may cậu không thành với hắn. Khoan đã, Pha Lôi yếu ớt nói. Như Ý, mình đâu có nói hai người đó. Cậu còn muốn gạt mình. Cậu nói mẹ kế có quan hệ với con trai, mình đoán chút đã ra. Người xung quanh cậu có thể cực phẩm vậy, ngoại trừ cái con đê tiện Trung Phỉ Phỉ ra, còn có ai nữa? Tôn Như Ý căm phẫn bừng bừng. Vậy giờ cậu tính thế nào? Có thể thế nào thì mở một mắt, nhắm một mắt thôi. Người nhà cô chỉ có một mình Lục Trung, nếu bọn họ đe dọa tới lợi ích của Lục Trung, cô mới có thể đứng ra. Về phần mấy người bọn họ đấu đá thế nào, chỉ cần không liên quan đến Lục Trung, Pha Lôi đâu có thể nhịn. Dù sao, đều có thể nhịn. Dù sao, Lục Thanh Dương không tốt với Lục Trung, cho ông ta đội nón xanh, coi như là trừng phạt vì không tốt với Lục Trung đi. Vậy cũng được, dù sao cũng không liên quan bao nhiêu tới cậu. Nếu cậu đâm bừa, mang giấy này, nó không chừng còn bị diệt khẩu. Cậu nên ngoan ngoãn ở trong phòng đi, đợi chú rể câm của cậu về. Pha Lôi đương nhiên tính thế. Bản tính của Pha Lôi rất kêu. Xong, thực tế không thuận như cô tưởng tượng. Vì không bao lâu sau, phòng cô đột nhiên cúp điện. Khi còn bé, Pha Lôi được vớt từ dưới biển lên. Từ đó về sau, cô bèn ghét biển. Hồi nhỏ, cô bị Lục Vĩnh nhốt vào phòng tối một ngày một đêm. Cũng từ đó về sau, Pha Lôi sợ cúp điện. Test xong lao ra ngoài cửa. Ngay cửa, một người dù bận tối mắt tối mũi nhưng vẫn ung dung chờ cô. Pha Lôi, chúng ta nói chuyện nào. Chương 30. Có lẽ tưởng tượng quá nhiều, Pha Lôi vừa trông thấy Trung Phỉ Phỉ đã nghĩ ngay, Trung Phỉ Phỉ muốn giết người, diệt khẩu. Cảnh giác lui về sau một bước, lại phát hiện Trung Phỉ Phỉ không ngang ngược như ngày thường. Trên mặt cô ta thậm chí có thêm mấy phần chân thành và buồn trách. Pha Lôi, tôi muốn nói chuyện với cô, có được không? Pha Lôi trăm ngàn lần không muốn, dán sát vào tường. Hôm nay muộn vậy, tôi muốn về nghỉ ngơi. Không mất nhiều thời gian của cô đâu. Dừng một chút, thấy Pha Lôi còn do dự, Trung Phỉ Phỉ nói thẳng mục đích của mình. Tôi biết cô nhìn thấy, mọi người đều là người thông minh. Tôi chỉ muốn nói chuyện với cô thôi chứ không có ác ý gì. Pha Lôi cẩn thận suy nghĩ, Trung Phỉ Phỉ cũng không có gan làm gì cô, nơi này dù sao cũng là địa bàn của nhà họ Lục. Thế là cô gật đầu, nhưng cô không muốn đi tới nơi quá xa. Chúng ta đến căn phòng cách vách nói chuyện được không? Cả tòa nhà này đều cúp điện. Trung Phỉ Phỉ nhìn cô, xuống lầu dưới đi, chỗ này phải mất một thời gian sửa chữa nữa, và lại chẳng phải cô rất sợ tối à? Pha Lôi cũng không muốn ở lại căn phòng tối đen như mực, bèn theo Trung Phỉ Phỉ sang cao ốc bên cạnh. Muốn ăn chút gì không? Pha Lôi lắc đầu. Trước khi đi, Lục Trung có đặt cho cô rất nhiều đồ ăn. Giờ cô rất no. Hơn nữa, cô không muốn ăn bất cứ thứ gì. Trung Phỉ Phỉ đưa. Trung Phỉ Phỉ cũng không miễn cưỡng, vừa vào phòng bèn cởi áo khoác. Tôi đi rót ly nước. Cô muốn uống không? Cảm ơn, không cần. Trung Phỉ Phỉ vẫn rót ly nước cho Pha Lôi.